Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, hắn suốt đời sở cầu. Trong nhà băng, một phòng yên tĩnh, ấm áp, Bách Lý Minh Xuyên ở trên giường ngủ say, mặc dù vừa mới là giả ý hôn mê, nhưng là, hắn quả thực mỏi mệt, dứt khoát liền thực đã ngủ. Trục Vân Cung Chủ đã đổi lại màu đen mặt nạ. Nàng tự mình bảo vệ Bách Lý Minh Xuyên, nàng nguyên bản ngồi ở nơi xa, vừa nhìn Bách Lý Minh Xuyên, vừa suy, nghĩ, cũng không có bao lâu, nàng liền ngồi vào sập một bên, khoảng cách gần, quan sát Bách Lý Minh Xuyên, nàng suy nghĩ Bách Lý Minh Xuyên có lẽ còn chưa hoàn toàn mất đi thần trí. Nói, cách khác, nàng nuôi còn chưa đủ. Nghĩ xong toàn bộ khống chế hắn như cũ nhu, yếu tháng ngày, nàng suy nghĩ, ánh mắt rất nhanh liền dừng lại tại Bách Lý Minh Xuyên. Mặt mày bên trên, mặc dù cùng Bách Lý Minh Xuyên tại Bắc Cương đợi thời gian không ngắn, có thể đây cũng là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem. Bách Lý Minh Xuyên gương mặt này, Bách Lý Minh Xuyên gương mặt này có loại tà dị vẻ đẹp. Nhất là cười lên thời điểm, càng là mị hoặc câu nhân. Thế nhưng là, hắn ngủ say thời điểm bộ dáng nhất định cho người ta không giống nhau cảm giác. Cái kia song hẹp dài yêu dã, mi mắt khép lại bên trên, cả khuôn mặt liền cho người ta một loại đặc biệt thuần túy, yên tĩnh, thậm chí là thuận theo cảm giác. Nếu không có khoảng cách gần như vậy nhìn xem, nếu không có nhìn hồi lâu, Trục Vân Cung Chủ tất nhiên sẽ cho rằng đây là bản thân ảo giác. Thường nói lòng, người trí thiện, tướng ngủ đến sạch sẽ. Bách Lý Minh Xuyên cái này xảo trá âm, hiểm, quái đản phản nghịch, tâm ngoan thủ lạt người. Thế nào sẽ có như thế? Tinh khiết ngủ nhan, Trục Vân Cung Chủ chính ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Ngủ hơn nửa canh giờ, hắn mới vừa tỉnh lại, biểu lộ nhập nhèm, ánh mắt có chút mê mang, trong lúc nhất thời đều quên bản thân ở nơi nào. Nhưng là, hắn vừa nhìn thấy Trục Vân Cung Chủ, lập tức liền tỉnh thần, ý thức được bản thân, tình cảnh, hắn tiếp tục trang, lại không còn trang thất thần trí, cũng sẽ không trang đau đầu, mà là giả ngu. Hắn nhìn xem Trục Vân Cung Chủ, bỗng nhiên liền lùi lại, lạnh giọng, ngươi thế nào ở chỗ này? Bản hoàng tử thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Trục Vân Cung Chủ nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, ngươi cái gì đều quên? Bách Lý Minh Xuyên khẩn cấp hỏi, ta xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Trục Vân Cung Chủ vốn là có chút hoài nghi mình đối với Bách Lý Minh Xuyên huyết nuôi còn không đủ, gặp Bách Lý Minh Xuyên bộ dáng này, nàng cũng không lại hoài nghi cái khác. Nàng cười cười nói, đại hỷ, ngươi lần này phát tác cũng không có bị băng phong, hơn nữa ngươi nắm giữ huyết lệ, không tin ngươi có thể thử xem. Bách Lý Minh Xuyên ra vẻ một mặt kinh hỉ, thật sự? Trục Vân Cung Chủ đứng dậy đi đến một bên, ha ha mà cười. Bách Lý Minh Xuyên vội vàng ở trên giường ngồi xếp bằng, hắn một vận công, lập tức liền cảm giác được một cách rõ ràng huyết lệ tồn tại, phảng phất như là bản thân nội công một dạng, có thể từ bản thân tùy tâm sở dục đi điều khiển. Hắn cảm thụ chốc lát, liền chợt đánh ra một trường, trong phút chốc một cỗ lực lượng liền bạo phát ra, trực tiếp phá hủy phía trước bàn trà. Bách Lý Minh Xuyên đại hỉ, ba phần là trang, bảy phần là thật. Hắn cười ha ha lên, quả nhiên là đại hỉ. Hắn đứng dậy xuống giường, lại liên tiếp đánh mấy trưởng, cường độ có mạnh có yếu, suýt nữa đem băng phòng cho đánh sập. Trục Vân Cung Chủ có chút hăng hái mà nhìn xem, đợi Bách Lý Minh Xuyên dừng lại, nàng mới nói, chúc mừng. Bách Lý Minh Xuyên cười đến đặc biệt tùy tiện, hắn nói, mỹ nhân muội muội, chúng ta hẳn là cùng vui, đúng không? Cho dù bị gọi qua nhiều lần, mỹ nhân muội muội, có thể Trục Vân công chủ vẫn là chẳng nhiều a quen thuộc. Nàng sửng sốt một chút, mới nói là cùng vui cùng vui. Bách Lý Minh Xuyên cố ý hướng Trục Vân cung tay phải cổ tay nhìn lại, ngữ khí khá là ân cần hỏi, ta có thể lại cắn ngươi? Trục Vân cung chủ một bên chỉnh lý ống tay áo, một bên trả lời, như cũ, ha, ha, vất vả uổng cho ngươi không tham lam, nếu không, ta sợ là phải bị ngươi ăn. Trục Vân cung chủ cười đến khá là mập mờ. Bách Lý Minh Xuyên tâm lý phỉ nhổ cực kỳ, trên mặt lại cười đến so Trục Vân cung chủ còn mập mờ. Hắn cố ý đến gần, nói, ngươi nha, tốt nhất đem khuôn mặt che đậy tốt rồi, nếu không, để cho bản hoàng tử thấy ngươi mỹ mạo, bản hoàng tử hẳn là sẽ lòng tham, cho đến lúc đó cũng không phải là có ăn hay không vấn đề, mà là ha ha, thế nào ăn vấn đề. Trục Vân cung chủ cũng không phải cái gì ngây ngô tiểu cô nương hỗn thoại, nàng nghe nhiều cũng nói nhiều, nhưng là đối mặt Bách Lý Minh Xuyên cái này tà hoặc cười cùng câu nhân ánh mắt, nàng vậy mà không giải thích được có chút tâm hoảng hoảng. Nàng vội vàng lùi lại, cùng Bách Lý Minh Xuyên kéo dài khoảng cách. Nàng tại thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thúi, dám khiêu khích lão nương, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Bách Lý Minh Xuyên thật không có truy, dù sao làm loại này đùa giỡn hắn là rất ghê tởm bản thân. Trục Vân cung chủ vì chính mình hoảng hốt cảm thấy bất an, nàng cũng không muốn chờ lâu, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt a, ngươi diệu kế tất nhiên thất bại, bản tôn lại không làm khó dễ ngươi, bản tôn tại thư thả ngươi mấy ngày, đợi bản tôn con tin đến, ngươi cần phải đem quân cửu thần bước tới. Trục Vân cung chủ thầm nghĩ, lại thư thả mấy ngày, lại huyết nuôi mấy ngày, tiểu tử thúi này hẳn là sẽ hoàn toàn tại nàng trong khống chế. Bách Lý Minh Xuyên hiểu rõ Trục Vân cung chủ tâm tư, hắn biết mình còn có thời gian hao tổn nữa, trước mắt Bách Sở tình thế còn không công khai, hắn còn muốn đợi thêm một chút, đợi Bách Sở cùng Thiên Viêm khai chiến, hắn lại ra tay, làm cho quân cửu thần cùng cô Phi Yến không đường thối lui. Tốt như vậy mưu kế, thất bại một lần tính cái gì? Hắn không phải thấy bọn họ bị tính kế mà trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi bộ dáng không thể. Trục Vân cung chủ đang muốn rời đi, Bách Lý Minh Xuyên chợt nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng nói, chậm đã, ta có một chuyện hỏi ngươi. Trục Vân cung chủ ngừng bước, cũng không quay đầu lại, nàng nói, khách khí, cái gì? Nói thẳng chính là, Bách Lý Minh Xuyên nghiêm túc hỏi, ngươi có thể từng nghe nói, lăng không lấy thuốc cùng lăng không tàng dược chi pháp? Trục Vân cung chủ lập tức quay đầu nhìn qua, hỏi, ngươi chỗ nào nghe tới? Bách Lý Minh Xuyên nói, tất nhiên là cô Phi Yến cái kia tiểu dược đình. Nếu không có Yên Vân giản được chứng kiến, hắn tuyệt đối là không biết loại sự tình này tồn tại, sẽ chỉ xem như gạt người ảo thuật. Hắn một mực phái người nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn, lại chậm chạp tìm khắp không đến người. Hắn đương nhiên sẽ không tại Trục Vân cung chủ trước mặt nhắc tới Cố Vân Viễn. Hắn nói, tại Thần Nông Cốc nghe nói, xem ra chấm có phương pháp này. Trục Vân cung chủ ánh mắt đột nhiên trở nên thương cảm, nàng nói, đó bất quá là một cái thượng cổ truyền thuyết thôi, lời đồn trên trời rơi xuống đại hỏa tại Thần Nông Cốc đốt 7749 ngày, đốt thành một cái dược vương đỉnh, cái dược đỉnh này bên trong có thần hỏa, có thể luyện dược, phương trăm ngàn thiếp, trong đỉnh tàng không gian, có thể tích dược điền trăm ngàn mẫu, cho nên đến dược đỉnh này, liền có thể từ trong dược đỉnh lấy thuốc, lấy có thể đem dược thu nhập dược đỉnh, cho nên nói lăng không lấy thuốc, lăng không tàng dược. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng nói, thần nông cốc lời, đồn không phải như vậy. Trục Vân cung chủ hỏi, đó là như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên nói, lời đồn ngàn năm trước huyền không đại lục hỗn chiến, tử thương vô số, ôn dịch hoành hành, trên trời rơi xuống thần hỏa tại thần nông cốc, một vị thần bí áo trắng dược sư lấy thượng cổ huyền đồng ngũ hành chi tinh đúc rèn đúc thần nông đỉnh, chính hắn cũng thả người trong lửa xả thân mà tế thế người khó khăn. Thế nhân không biết áo trắng dược sư là người phương nào, liền đem coi là dược vương thần nông thị tái thế rèn đúc tượng thần lấy tưởng niệm, cũng gọi sơn cốc này tên là thần nông cốc. Nghe xong Bách Lý Minh Xuyên mà nói, Trục Vân cung chủ lập tức cười ha ha lên, lời đồn có rất nhiều bản, ta nghe là ngàn năm trước phiên bản, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Tại huyền không hỗn chiến trước đó, thần nông cốc đã sớm tồn tại, cái này thần nông cốc tuyệt không phải là bởi vì dược vương đình mà mệnh danh, dạng này nha. Bách Lý Minh Xuyên sờ lỗ mũi một cái, nghi ngờ trong lòng không ít, nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp. Trục Vân cung chủ không nhiều lời nữa, nàng ánh mắt vốn là có chút đau thương, xoay người một cái đi, cả đôi mi mắt liền lập tức ảm đạm. Nàng ra băng phòng mới tự lẩm bẩm, dược vương đỉnh, dược vương đỉnh, đây chính là hắn suốt đời sở cầu nha. Ngoặc kép, hết chương.